Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 110 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Bạch Ngọc Can Qua. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thành Mục ở trong một cái bí cảnh cùng với cái đám người Giang Thủy Thủy, Triệu Tiễn đồ các kiểu. Thì lúc đó thì Thạch Mục đang cùng với Giang Thủy Thủy tìm đến cái anh linh quả gì đó. Nhưng mà khi đến nơi thì gặp một cái con cửu anh. Thì Thạch Mục đánh khó khăn lắm không giết được nó, cũng may Triệu Tiễn xuất hiện. Triệu Tiễn xuất hiện tưởng đâu là sẽ cùng Thạch Mục là hai người có thể đánh giết cửu anh này dễ dàng để đoạt anh linh quả rồi. Không ngờ Giang Thủy Thủy trở mặt. Thì ra cái bí cảnh này là do Giang Thủy Thủy, rồi ca ca của cô ta và một nhóm người nữa của cái bộ tộc Lôi Oa gì đó, nói chung của rắn đó, muốn bày ra để giết Triệu Tiễn, rồi lôi kéo những người có tu vi dưới địa giai để cho cửu anh này cắn nuốt. Nhưng mà không ngờ là do Thạch Mục tu vi khá là mạnh nên cũng làm hỏng kế hoạch của cái đám người này. Thì lúc này Thạch Mục sau khi đoạt anh linh quả thì bỏ chạy. Thì đoạn cuối tập trước thì xuất hiện hai cái người tu vi thiên vị đuổi theo Thạch Mục. Thì Thạch Mục lúc này không, xung quanh không có ai, nên hắn sử dụng toàn lực, sử dụng cái cửu chuyển huyền công bước thứ 3, giết hai người này rồi thoát khỏi không gian này. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Phía trên một sân cốc ở Thanh Diệp Tinh, một cánh cửa không gian lơ lửng giữa không trung truyền ra một hồi chấn động không gian. Vèo một tiếng, một bóng người từ đó bay ra, rơi xuống gần ngọn núi, chính là Thạch Mục. Hắn vung tay lên tế ra linh vũ phi xa, nhẹ nhàng bay lên. Phù văn ở trên thân phi xa sáng lên, phi xa đột nhiên chấn động. Sau một khắc bắn ra, hóa thành một đạo tàn ảnh màu xanh, hướng về hướng bắc. Mấy hơi thở liền biến mất ở phía chân trời. Chỉ một khắc đồng hồ sau khi Thạch Mục rời khỏi thì mấy bóng người tóc xanh từ cánh cửa không gian bay ra. Không xong rồi, để cho tiểu tử kia chạy thoát rồi. Có hai vị sư huynh lăng thần lăng giả ra tay như thế nào mà còn không thể đem người này lưu lại. Ủa, tốc độ chiếc phi xa linh khí của tiểu tử kia cực nhanh, có lẽ bọn họ đang đuổi theo. Bất kể như thế nào, người này nhất định là đang tiến về giả lăng thành rồi dùng truyền tống trận để trở về Đông Thánh Tinh mà thôi. Chúng ta mau đuổi theo thôi. Một thanh niên mặt đỏ nói, sau đó phất tay lấy ra một kiện phi hành linh khí có dạng chim bay. Mấy người ngồi trên đó hướng về phía xa xa bay đi. Ba ngày sau, bên ngoài Giả Lan Thành, Thanh Diệp Tinh, một đường sáng màu xanh từ xa xa bay tới, lóe lên vài cái đã tới gần, chậm chậm ngừng lại. Đó là một cỗ phi xa màu xanh. Phi xa lóe lên liền bị thu vào, bóng dáng Thạch Mục hiện ra, sắc mặt có chút trắng bệch. Trong ba ngày này hắn chạy không ngừng nghỉ, tiêu hao khá lớn, cuối cùng cũng tới được Giả Lan Thành. Giả Lan Thành là một thành lớn ở Thanh Diệp Tinh, diện tích khoảng hơn 1.000 dặm, so với một vài thành lớn ở Đông Thánh Tinh cũng không kém bao nhiêu. Điều này cũng khó trách, bên trong Giả Lan Thành có truyền tống đi tới Đông Thánh Tinh. Rất nhiều người tới đây để dùng truyền tống trận trở về Đông Thánh Tinh, muốn không phụng hoa cũng không được. Thành Mục thở nhẹ ra, đến nơi này có lẽ không cần e ngại gì nữa. Đến giờ hắn cũng không quản mục đích của đám người Giang Thủy Thủy là cái gì. Hành trình bí cảnh lần này chưa tính đám người Triệu Trầm Lôi, chỉ riêng Triệu Tiễn, đệ tử thân truyền của thánh chủ bị Giang gia đánh kế, không biết sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió đây. Hắn với tư cách là nhân chứng, Giang gia để hắn chạy thoát, không biết sẽ dùng biện pháp gì để ứng phó. Bất quá Giang gia mặc dù là đại gia tộc, thế lực khổng lồ, nhưng ở Giả Lan Thành thu liễm rất nhiều. Hơn nữa hắn chỉ cần về tới thánh địa, ai gây phiền toái cho ai còn chưa thể nói trước được. Nghĩ tới đây, Thạch Mục cảm thấy an tâm hơn một chút, thông dong tiến về thành Giả Lan. Kiến trúc ở đây có chút khác biệt so với thành Thanh Lan ở Đông Thánh Tinh. Nhà cửa đều được dựng bằng gỗ, thậm chí có nơi còn nằm trong thân một cây đại thụ nữa. Cổ thụ chọc trời mọc khắp nơi, sắc xanh che lấp ánh sáng mặt trời, khiến cho thành trì có chút âm u. Không ít địa phương quanh năm không thấy ánh nắng, giống như đêm tối kéo dài quanh năm. Hai chữ Giả Lan này cũng vì vậy mà được sinh ra. Bởi vì Thanh Diệp Tinh vũ thủy hưng thịnh, vì vậy có không ít đầm lầy trong thành, xen lẫn nhà cửa. Đi lại trong thành có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc của chúng. Thạch Mục hòa vào dòng người hối hả, giống như lúc đến vậy,

xương cốt trong người cũng theo đó truyền ra từng trận răng rắc khe khẽ. Tầm nửa ngày sau, Thanh Mục tỉnh dậy, vui vẻ đứng lên. Không thấy hắn làm gì, nhưng mà xương cốt toàn thân rung lên ken két, thân thể cao lớn từ từ nhỏ đi, cơ bắp trên mặt nhúc nhích, một hồi cũng dần dần thay đổi. Sau mấy hơi thở, Thạch Mục đã hoàn toàn trở thành một thanh niên mày rậm mắt to, dáng vẻ quê mùa. Hắn vung tay lên khiến cho thủy quang ngưng tụ thành một tấm kính, vừa nhìn bộ dáng của mình trong gương vừa thì thào lẩm bẩm, tốt một tiếng. Nghĩ đến gì đó, Thạch Mục thu liễm xích viên chân khí trong cơ thể, đồng thời âm thầm thúc giục lực lượng chí âm trong cánh tay phải, khiến cho cả người tỏa ra khí tức âm hàn, hoàn toàn khác với lúc trước. Như vậy, dù là người thân cận cũng không nhận ra diện mục thực sự của hắn rồi. Có điều Thạch Mục gấp gáp tu luyện, có nhiều chỗ vẫn chưa thực sự thông hiểu, cho nên mỗi lần cải trang chỉ có thể duy trì một canh giờ, lâu hơn sẽ khiến thân thể bị thương tổn. Vào lúc này, trong một căn phòng nằm sâu bên trong đại điện truyền tống, nơi đây có đặt một cái bàn đá hình tròn. Những hắc y nhân ngồi đây đều là nhân vật nắm quyền ở thành Dạ Lan. Chính giữa là một người đàn ông trung niên áo đen, tuổi chừng 40, khóe mắt có chút nếp nhăn, nhưng mà có thể nhìn ra người này khi còn trẻ nhất định vô cùng anh tuấn. Người này đúng là gia chủ Dạ Gia, Dạ Đồng. Trước mặt Dạ Đồng là một cô gái trẻ tuổi, tóc xanh mềm mại, dung mạo như hoa, đúng là Giang Thủy Thủy. Có điều sắc mặt của nàng ta lúc này có chút tái nhợt, giống như là người bệnh. Giang cô nương à, sau khi được cô đưa tin, chúng tôi đã lập tức đóng cửa truyền thống trận này. Dạ Đồng nói ra. Dạ gia chủ, đa tạ đã hợp tác, Giang gia nhất định không quên phần nhân tình này. Dựa vào quan hệ giữa hai nhà chúng ta, một khi Giang cô nương đã có lời mời, Dạ gia đương nhiên giúp sức rồi. Có điều ta nghe nói tất cả tộc nhân Giang gia ở thành Diệp Tinh đều đã tập trung tại thành Dạ Lăng, hơn nữa còn lục soát trắng trợn trong thành. Không biết các vị rốt cuộc muốn tìm cái gì vậy? Dạ Đồng hỏi lại. Chuyện này Dạ gia chủ không biết thì hơn, cũng không có ích lợi gì cho các vị đâu. Giang Thủy Thủy lạnh lùng đáp trả. Nếu Giang cô nương đã nói như vậy rồi, ta không hỏi nữa. Dạ Đồng có chút giận dữ nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh, cười nói. Về phía truyền tống trận, phải nhờ Dạ gia chủ tận lực kéo dài thêm mấy ngày. Giang Thủy Thủy đứng dậy rời đi. Giang cô nương, tuy rằng Dạ gia khống chế truyền tống trận ở đây, nhưng mà quyền chủ đạo lại nằm trong tay Thanh Lăng Thánh Địa. Ta cũng chỉ có thể phong tỏa trong thời gian ngắn, không quá 3 ngày, truyền tống trận phải được mở lại đó. Giang Thủy Thủy dừng lại một chút, sau đó lần nữa bước đi, chỉ để lại giọng nói lạnh lẽo. Ít nhất 5 ngày, kính xin Dạ gia chủ hỗ trợ cho. Dạ Đồng tức đến nổ mắt, nhưng mà nhớ đến gì đó đành phải nắm chặt bàn tay, miễn cưỡng đè nén lửa giận trong lòng. Trong nháy mắt, 3 ngày đã trôi qua, số người tụ tập bên ngoài đại điện truyền tống càng ngày càng đông. Bọn họ xôn xao bàn tán, tâm tình có chút phẫn nộ, cao giọng quát hỏi đại điện. Hộ vệ ở bên ngoài cửa điện đã tăng gấp đôi so với 3 ngày trước, hơn nữa trong đó còn có không ít cao thủ thiên vị. Gần đó có một nam tử áo xanh không chút thu hút, người này mày rậm mắt to, tản ra khí tức âm hàn, đúng là Thạch Mục sau khi biến hóa dung mạo. Trong đám người phụ cận truyền tống đại điện, một nam tử trung niên họ Giang không ngừng dò xét xung quanh. Khí tức dung mạo của Thạch Mục giờ phút này đều đã thay đổi, một số đệ tử Giang gia nhiều lần dò xét nhưng đều nhanh chóng dời đi không chút hoài nghi. Một số đệ tử Giang gia lộ ra vẻ lo lắng. Qua 3 ngày rồi, quả nhiên có chút dao động rồi. Thành Mục trong lòng cười lạnh. Bên ngoài đại điện, thanh âm đám người càng ngày càng ồn ào, không ít người bắt đầu tỏ ra giận dữ. Thỉnh Dạ gia chủ ra đây cho chúng ta một cái công đạo đi. Hàng hóa của ta đã ngưng lại 3 ngày rồi, tổn thất tối thiểu đã đạt đến trên 100 cực phẩm linh thạch rồi. Vì sao truyền tống trận còn không mở ra đi chứ? Ồ, đúng vậy, có nguyên nhân gì, tối thiểu cũng phải cho chúng ta một lời giải thích chứ. Nếu là các ngươi tiếp tục đóng cửa truyền tống trận pháp này, chúng ta sẽ tìm mọi cách liên lạc với Thanh Lăng Thánh Địa để cho bọn họ xử lý chuyện nơi này. Bên ngoài đại điện, đám người đã trở nên kích động, thậm chí có người còn định xông vào đại điện. Tuy trong thành cấm tranh đấu, nhưng mà những người này phần lớn là thương nhân cùng tán tu vãng lai giữa các tinh cầu, trong đó không ít người của các thế lực lớn, lợi ích liên lụy quá nhiều. Dạ gia vốn đã đuối lý, giờ phút này tự nhiên cũng không có khả năng thực sự dùng đến sức mạnh. Dù sao một khi làm lớn chuyện, đối với toàn bộ Dạ gia mà nói cũng không có chỗ hay nào. Nhóm thủ vệ ở cửa đại điện sắc mặt trở nên càng lúc càng ngưng trọng lên. Thạch Mục nhìn thấy hết thảy, trong mắt hiện lên ý cười, bất quá lập tức liền biến mất. Âm thanh huyên náo càng lúc càng lớn, thì vào lúc này ở trong đại điện đi ra một hắc y lão giả, trên người tản ra khí tức cường giả thiên vị. Chứ vị đạo hữu, xuất hiện cái loại tình huống này thực sự là vạn phần có lỗi. Gia gia ta tuyệt đối không dám một mình làm ra sự tình đóng cửa truyền tống trận này. Lần này xác thực là truyền tống trận xuất hiện dị trạng, có thể sẽ làm xuất hiện tình trạng dị thường khi truyền tống. Vài vị trận pháp đại sư của gia gia ta đã cố gắng chữa trị không ngừng nghỉ liên tiếp mấy ngày đêm rồi, nhưng mà vẫn chưa thành công. Hắc y lão giả vẻ mặt áy náy hướng về mọi người chung quanh nói ra. Người này quanh năm chủ trì sự vụ trong thành của giả gia, nên hơn phân nửa đám người ngoài cửa đều nhận ra lão già này. Nghe lão nói như vậy, không ít người đã ngậm miệng lại. Bất quá cũng có không ít người không thèm chịu nể mặt mũi gì. Người nói truyền tống trận hư hao à? Chúng ta làm sao biết được người có nói dối hay không chứ? Ồ, đúng vậy, muốn chúng ta tin tưởng, trừ phi để cho chúng ta tự mình tiến lên xem thử đi. Hắc y lão giả chân mày câu lại, uy áp thiên vị khổng lồ đột nhiên khuếch tán ra. Những tiếng động lớn, thanh âm huyên náo bên ngoài đại điện lập tức trở nên yên tĩnh. Chư vị, lão phu nói tuyệt đối là thật, hơn nữa dạ gia ta cũng không cần phải đóng cửa lừa gạt chư vị. Dù sao truyền tống trận đóng cửa một ngày, thì thu nhập của dạ gia ta cũng sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đâu. Về phần để cho chư vị tiến vào bên trong, việc này xin thứ cho ta không thể làm được. Giờ phút này, mấy vị trận pháp đại sư chính là đang bên trong chữa trị trận pháp này, cần yên tĩnh tuyệt đối. Những người không liên quan, một mực không thể đi vào. Ngay cả lão phu cũng tính ở trong số đó nữa kìa. Hắc y lão giả chắp tay nói ra. Nghe nói chuyện đó, mọi người nhìn nhau một hồi yên tĩnh trở lại. Hắc y lão giả thấy như vậy, trong mắt buông lỏng. Dạ phần trưởng lão, truyền tống trận đến cùng khi nào mới có thể chữa trị vậy? Dạ gia các ngươi dù sao cũng phải cho tất cả mọi người một cái kỳ hạn chứ. Chúng ta không có khả năng chờ đợi mãi như vậy được đâu. Vào thời khắc này, một cái hồng bào nam tử mở miệng hỏi. Người này khí tức nội liễm, bất ngờ cũng là một tồn tại thiên vị. Trên chiếc áo bào hồng được khoác lên trên người theo một cái đồ án hình con chim hỏa hồng. Ồ, nguyên lai là hỏa hồng thương hội Cầm Đạo Hữu. Ồ, Cầm Đạo Hữu yên tâm à, tại hạ cam đoan tối đa hai ngày nữa truyền tống trận nhất định có thể chữa trị hoàn tất. Hắc y lão giả nói ra. Còn muốn hai ngày nữa hả? Những hàng hóa của chúng ta đã ngưng ở đây vài ngày rồi, mỗi ngày hiện tại đều bị tổn thất á. Đúng vậy à, sao biết tổng cộng mất đến 5 ngày như vậy, còn không bằng ta nghĩ cách đi mặt khác của thành trì rồi. Đám người vừa mới an tĩnh lại lần nữa huyên náo. Hắc y lão giả trên mặt âm thầm chảy mồ hôi, lại cố gắng nhẫn nại, hào tổn vô số nước miếng, lúc này mới thoáng ổn định lại được đám đông. Dạ phần trưởng lão nè, người đã nói đợi 2 ngày nữa, chúng ta liền chờ 2 ngày. Bất quá Cầm mẫu trên người mang theo một đám bảo vật trân quý, vì để kịp đấu giá hội vào mấy ngày sau. Nếu là 2 ngày sau không cách nào truyền tống đến Đông Thánh Tinh, tổn thất tối thiểu vượt qua gần 1000 cực phẩm linh thạch đó. Hồng bào nam tử mở miệng nói ra. Chư vị yên tâm, nếu như 2 ngày sau không có cách nào khai thông truyền tống pháp trận, tổn thất của chư vị giả gia ta nguyện ý bồi thường. Hắc y lão giả cắn răng nói ra một câu. Tốt, giả phần đạo hữu đã nói như vậy, Cầm mẫu an tâm rồi. Hồng bào nam tử kia gật đầu nói một câu, quay người ly khai. Trong đám người cũng không ít người đi theo ra cửa đại điện. Hắc y lão giả thấy như vậy, nhẹ nhàng thở ra. Tại một căn phòng trên cao trong truyền tống đại điện, một mặt cửa sổ có thể nhìn thấy rõ ràng mọi tình huống ở cửa dưới đại điện. Trong phòng có hai người mặc áo choàng đang sóng vai đứng, đúng là Giang Thủy Thủy cùng Giang Lăng Phong. Xem tình hình này, chỉ có thể đóng cửa truyền tống trận không quá 2 ngày nữa thôi. Giang Lăng Phong nói. Tuyệt đối không có khả năng. Ngày ấy sau khi Thạch Mục thoát khỏi bí cảnh, Giang Phong trưởng lão lập tức truy tung người này. Lão nhân gia tinh thông truy tung bí thuật, Thạch Mục xác thực đã đi tới Dạ Lan Thành này. Mấy ngày nay đệ tử Giang gia chờ đợi ngày đêm ở xung quanh cửa thành, Thạch Mục tuyệt đối không có cơ hội ra khỏi thành, khẳng định vẫn còn ở trong thành này. Có điều diện tích Dạ Lan Thành khá là lớn, hắn không lộ diện, mà người của chúng ta số lượng có hạn, không có khả năng đi từng nhà tìm hắn được. Giang Lăng Phong thở dài nói ra. Theo huynh trưởng thì chúng ta nên có đối sách như thế nào đây? Giang Thủy Thủy hỏi. Giang Lăng Phong ánh mắt lóe lên, sau một lát trên mặt lộ ra nụ cười nham hiểm. Không sao, người này sở dĩ trốn ở trong thành là vì muốn sử dụng truyền tống trận phản hồi Đông Thánh Tinh. Nếu như vậy, 2 ngày nữa truyền tống trận mở ra, Thạch Mục nhất định sẽ đi tới đây để sử dụng truyền tống trận. Đến lúc đó chúng ta liền tới bắt rùa trong hũ mà thôi. Giang Lăng Phong lạnh lùng nói ra. Giang Thủy Thủy chậm rãi nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, cửa phòng đánh trầm một tiếng bị đẩy ra, một bóng người cao lớn đi vào. Người này một thân trường bào màu trắng, khuôn mặt kiên nghị, không phải ai khác ngoài Triệu Tiễn. Triệu huynh, người đã đến rồi sao? Giang Thủy Thủy, hai người chứng kiến Triệu Tiễn đi vào, vậy mà trên mặt lộ ra vài phần nịnh nọt, điệu bộ tươi cười tiến lên tiếp đón. Ngoài cửa truyền tống đại điện, sắc mặt Thạch Mục thay đổi, ánh mắt lại nhìn về phía chỗ cao của đại điện. Trong nháy mắt, hắn tự hồ cảm thấy một tia khí tức cửu chuyển huyền công thuần khiết từ nơi đó phát ra. Khí tức này tự hồ còn có một chút quen thuộc. Thạch Mục biến sắc, vội vàng thu liễm khí tức toàn thân, quay người trà trộn vào trong đám người, hướng phía xa xa đi đến. Một phút đồng hồ sau, hắn về đến gian phòng trong khách sạn. Thạch Mục nhìn qua cửa sổ hướng về phía truyền tống đại điện ở phía xa xa nhìn lại, châu mày. Khí tức vừa nãy chẳng lẽ là của Triệu Tiễn sao? Nhưng mà Triệu Tiễn ở trong bí cảnh rõ ràng là bị đệ tử Giang Gia dây khốn, còn phải lo bảo toàn tính mạng. Mặc dù có sử dụng thủ đoạn đi đào thoát, há sẽ lại xuất hiện ở trong truyền thống đại điện chứ? Nếu không phải là hắn, vậy trong Dạ Lan Thành này còn có ai thân mang khí tức cửu chuyển huyền công tương tự chứ? Nội tâm Thạch Mục rối bời, tòa truyền thống đại điện phía xa tự hồ bao phủ một tầng sương mù, bên trong ẩn tàng vô số bí mật. Thạch Mục thở dài, lúc này nếu có Thải Nhi thì tốt rồi, hai mắt nó có thần thông xuyên thấu, tính toán ở chỗ này cũng có thể biết được tình hình bên trong đại điện. Mặt hắn lóe lên, chợt cắn răng một cái, đã đưa ra một quyết định. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt một cái, trời đã tối rồi. Đến nửa đêm, sự náo nhiệt của Dạ Lan Thành cũng dần dần trở nên yên tĩnh lại. Ánh đèn mọi nơi cũng từng cái tắt đi, toàn bộ thành trì lúc này hoàn toàn chìm trong bóng đêm. Trong bóng tối ở gần cửa truyền tống đại điện, một bóng mờ chậm rãi di chuyển về phía trước đến gần cửa đại điện. Giờ phút này, ngoài cửa đại điện chỉ có hai thủ vệ trông coi, hai người đều có tu vi địa giai sơ kỳ. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh, không có chút nào lười biếng cả. Bóng mờ di chuyển đến trước cửa đại điện, khoảng mấy trượng liền ngừng lại. Hơi động một chút, một cổ chấn động phát ra bao phủ hai tên địa giai thủ vệ. Hai tên thủ vệ con mắt chợt mơ hồ, bóng mờ chớp thời cơ. Vèo một cái, lóe lên rồi biến mất trong cửa lớn. Hai tên thủ vệ thân thể hơi run, con mắt khôi phục lại bình thường. Tiếp tục trông coi đại môn, tự hồ không phát giác được chút khác thường nào. Bóng mờ bay vào truyền tống đại điện, tiếp tục hướng bên trong bay đi. Bóng mờ này chính là Thạch Mục, hắn sử dụng áo choàng ẩn hình. Ban ngày hắn suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định tìm hiểu truyền tống đại điện. Tại đại sảnh bên trong đại điện, giờ phút này cũng không có người trông coi. Bên trong lộ ra chút ánh sáng yếu ớt. Trên vách tường cách mấy trượng lại có một viên nguyên thạch tản mát ra một chút ánh sáng. Trong đại sảnh có nhiều đường, mỗi đường có phương hướng khác nhau. Thạch Mục đi vào Thanh Diệp Tinh là thông qua tòa truyền tống pháp trận của Dạ Lan Thành. Hắn cũng có vài phần ấn tượng ở đó, nên hắn biết rõ truyền tống pháp trận ở nơi nào. Hắn lặng lẽ, dè chừng hướng về một cái thông đạo ngoài cùng bên trái bay đến. Thông đạo rất dài, rộng chừng trăm trượng. Thạch Mục thả ra thần thức cẩn thận từng ly từng tí, bỏ ra trọn vẹn một nén nhang mới đi đến cuối thông đạo. Cuối thông đạo là cánh cửa đá lớn ước chừng một vài trượng, giờ phút này đang đóng thật chặt. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, phía sau cửa đá chính là truyền tống pháp trận. Trên cửa đá ẩn ẩn lộ ra một tia sáng trắng, hiển nhiên là có bố trí cấm chế. Thạch Mục âm thầm thở dài, trên cửa đá có bố trí cấm chế, nếu không hắn tất nhiên sẽ lẻn vào bên trong, nhìn xem truyền tống pháp trận có phải thực sự hư hao gì không. Đã không cách nào tiến vào, Thạch Mục cũng không cưỡng cầu, lập tức quay người nhẹ nhàng trở về. Hắn vừa mới đi được một nửa lộ trình thì phía trước chợt truyền đến tiếng bước chân hướng về phía này đi tới. Thạch Mục biến sắc, hóa thân bóng mờ chậm rãi sáp nhập vào vách tường, biến mất vô ảnh vô tung. Rất nhanh tiếng bước chân đã tới, nhưng lại xuất hiện tới ba người. Đi đầu chính là một người toàn thân màu đen, trường bào màu vàng, đằng sau có hai người đi theo. Người bên trái mặc cái áo dài màu xanh, trường bào màu xanh, khuôn mặt tuấn dật. Tên còn lại mặc trường bào màu trắng, đầu tóc búi, trước ngực buông xuôi hai sợi tóc mai, ngũ quan đoan chính, thần thái nho nhã. Đồng tử Thạch Mục có chút co rút lại, hai người này không phải ai khác, chính là Giang Lăng Phong cùng Triệu Tiễn. Mời hai vị theo ta, pháp trận truyền tống ở phía trước rồi. Nam tử áo đen đi trước dẫn đường. Lâm phiền rồi. Giang Lăng Phong gật đầu cười nói. Quá lợi rồi, có thể cống hiến sức lực cho thiếu chủ Lăng Phong là vinh hạnh của tại hạ. Nam tử áo đen vội vàng xua tay. Giang Lăng Phong mỉm cười cũng không khiêm nhường thêm nữa. Triệu Tiễn thần sắc lạnh lùng, không thèm để ý đến câu chuyện giữa hai người bọn họ. Ba người băng qua vị trí Thạch Mục ẩn nấp nhưng mà không phát hiện dị trạng nên lập tức đi vào cửa đá phía trước. Nam tử áo đen ra hiệu cho hai người Triệu Tiễn chờ một chút, sau đó tiến lên vài bước, lấy ra một cái tấm lệnh bài, phất tay phóng xuất ra một đạo thanh quang. Cửa đá lập lòe bạch quang, sau một tiếng răng rắc từ từ mở ra, ba người đi vào. Bên trong là một đại điện tương đối rộng rãi, chính giữa có một cái bệ đá hơi cao, bề mặt là một pháp trận màu trắng, ông vận chuyển. Nơi Thạch Mục đang tàng hình, một cái bóng mờ thò ra, mơ hồ ẩn hiện đôi mắt quan sát tình hình bên trong đại điện. Nam tử áo đen đi đến bên cạnh pháp trận truyền tống, trong miệng lẩm bẩm, hai tay vung vẩy đánh ra mấy đạo pháp quyết. Truyền tống trận lập tức xoay tròn nhanh hơn, bạch quang phát ra cũng rực rỡ hơn. Triệu Tiễn thấy như vậy, cất bước đi vào trung tâm pháp trận. Triệu huynh, lúc trước trong bí cảnh, tại hạ và tiểu muội có chút mạo phạm, mong huynh rộng lòng tha thứ cho. Giang Lăng Phong chắp tay nói ra, thần sắc có chút cung kính. Sự tình ngày đó vốn chỉ là chuyện hiểu lầm, không cần nhắc lại đâu. Triệu mẫu cũng không phải loại tiểu nhân ghi hận người khác đâu. Triệu Tiễn nhàn nhạt đáp lại. Đa tạ Triệu huynh rộng lượng. Giang Lăng Phong nghe như vậy vội vàng chắp tay. Được rồi, Triệu mẫu có chút việc gấp, xin cáo từ trước. Triệu Tiễn nói xong lập tức nhìn sang nam tử áo đen. Người đàn ông kia thấy như vậy vội vàng phất tay đánh ra một đạo bạch quang, chui vào bên trong pháp trận truyền tống. Xoẹt, bề mặt pháp trận đại phóng bạch quang, từ đó bay ra vô số phù văn huyền ảo quấn quanh Triệu Tiễn. Sau khi lập lòe vài cái, cả người gã lập tức biến mất cùng đám phù văn li ti kia. Bạch quang nồng đậm cũng tiêu tán không còn. Triệu Tiễn vừa biến mất, Giang Lăng Phong lập tức đứng thẳng dậy, vẻ mặt cung kính cũng liền biến mất, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ cái gì. Nam tử áo đen lẳng lặng đứng bên chứ không nói gì. Đi thôi. Giang Lăng Phong nói xong liền xoay người rời đi. Nam tử áo đen vội vàng đi theo, đồng thời đóng chặt cửa đá lại. Không bao lâu hai người đã ra khỏi nơi này. Đợi khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Thạch Mục mới dần dần hiện ra. Hắn quan sát chung quanh mấy lần, sau đó lần nữa ẩn hình từ từ rời đi. Sau nửa canh giờ, Thạch Mục đã về đến khách sạn. Cảnh tượng vừa thấy khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Suy đoán trước đây đã đúng rồi, Triệu Tiễn quả thực đang có mặt ở thành Dạ Lan. Chỉ là hắn không nghĩ tới họ Triệu và Giang Gia lại có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, thậm chí Giang Lăng Phong còn tỏ ra cung kính với gã nữa. Điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Dù sao cách đây không lâu, hai người còn kẻ sống ta chết bên trong bí cảnh. Đây là việc Thạch Mục tận mắt nhìn thấy, không thể là giả. Dù sao nếu lúc ấy bọn họ hợp sức đối phó với hắn, thì việc thoát thân đã không dễ dàng như vậy. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, cả hai đã trở nên thân thiết như vậy rồi. Phải biết rằng, Giang Lăng Phong là tộc nhân Oa Yêu, Triệu Tiễn là nhân tộc. Ở tinh vực dị dương này, vốn lấy yêu tộc với thiên phú dị bẩm làm chủ, nhân tộc vốn dĩ không được chào đón gì. Nghĩ đến đây, Thạch Mục không khỏi tò mò. Sau khi hắn rời đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lại có thể khiến cục diện biến hóa như vậy? Ngoài ra hắn còn mơ hồ cảm thấy lời nói và cử chỉ của hai người bọn họ còn có thâm ý khác nữa. Thạch Mục suy nghĩ một lát nhưng mà vẫn không tìm ra đầu mối gì. Nhưng mà bất kể như thế nào, sự tình Giả Gia đóng cửa pháp trận truyền tống quả thực liên quan đến nhà họ Giang. Mục đích không cần nói cũng biết là để truy bắt hắn rồi. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, muốn bắt được hắn sao? Mơ tưởng mà. Hai ngày tiếp theo, Thạch Mục tĩnh tọa ở trong khách điếm, tìm hiểu dịch cốt quyết để tăng thời gian cùng độ ổn định khi thi triển bí thuật này. Hai ngày này số người tụ tập bên ngoài đại điện truyền tống càng lúc càng đông, Giả Gia không ngừng du thuyết mới tạm thời trấn an bọn họ. Tại một căn phòng sâu trong đại điện, Giả Đông đang bàn bạc với Giang Lăng Phong và Giang Thủy Thủy. Dĩ dĩ nhất định cũng biết tình huống bên ngoài rồi, Giả Gia ta đã không cách nào tiếp tục đóng cửa truyền tống nữa. Giả Đông nói ra. Không sao, gia chủ cứ mở pháp trận ra đi. Có điều huynh muội bọn ta có một điều kiện, kính xin gia chủ đáp ứng cho. Giang Lăng Phong cùng Giang Thủy Thủy nhìn nhau cười cười rồi nói. Giả Đông có chút giật mình. Chạng vạng tối ngày thứ hai, bên ngoài đại điện truyền tống. Giả Gia tuyên bố khai mở truyền tống trận vào sáng ngày hôm sau. Không biết bao nhiêu người chờ trong thành Giả Lam, trời còn chưa sáng, bên ngoài đại điện đã đầy ắp người, xếp hàng chờ đợi. Từ lúc sáng sớm cho đến giữa trưa, đám đông bên ngoài đại điện không hề giảm đi mà lại càng ngày càng nhiều. Bên trong đại điện luôn có một hộ vệ áo đen duy trì trật tự. Có điều những người này luôn luôn quan sát dòng người một cách chăm chú, không bỏ qua bất cứ ai. Trong lúc đó, Giang Lăng Phong và Giang Thủy Thủy ngồi đợi. Trong phòng lơ lửng một cái tấm kính, hiện rõ tình huống đại điện ở phía xa xa. Đến giờ vẫn còn chưa có chút manh mối gì. Giang Thủy Thủy tỏ ra vẻ lo lắng. Không cần sốt ruột đâu, Thạch Mục tất nhiên sẽ tới thôi. Hai người chúng ta đích thân dò xét, ta không tin Thạch Mục có thể giấu giếm được gì. Giang Lăng Phong cười nói. Huynh trưởng nói rất phải, Thạch Mục có thể qua mắt tiểu muội, nhưng không cách nào gạt được huynh trưởng được. Giang Thủy Thủy cười nói. Giang Lăng Phong khoát tay, vẻ mặt lạnh nhạt như trước, nhưng mà trong mắt lại có một tia đắc ý không dễ nhận ra. Dòng người lũ lượt tiến vào đại điện, mấy ngàn người trong thành đã rời đi hơn nữa. Quá ngọ, một thanh niên áo xám đứng ở sau cùng đội ngũ. Người này mày rậm mắt to, khí tức âm hàn, đúng là Thạch Mục. Hắn theo đám người chậm rãi tiến lên, đồng thời âm thầm quan sát chung quanh. Dạ Gia bị ép khai mở pháp trận, nhưng mà họ Thạch hiểu rõ, Giang Gia nhất định không thả hắn đi một cách đơn giản như vậy. Rất nhanh Thạch Mục đã đến trước cửa đại điện. Khi nhìn đến đám hộ vệ áo đen của Dạ Gia, ánh mắt của hắn có chút hốt hoảng, vội vàng rời đi. Đám người áo đen tuy mặc trang phục Dạ Gia, hơn nữa khí tức trên người đã được thu liễm, nhưng mà vẫn không thể qua mắt được hắn. Bọn họ đều là nhân thủ Giang Gia. Quả nhiên, Giang Lâm Phong sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta. Được, đã muốn dò xét toàn bộ những người có mặt ở đây, ta xem các người có thể nhìn ra dịch cốt quyết này hay không. Thành Mục âm thầm cười lạnh. Hắn thở nhẹ, ánh mắt yên tĩnh như nước, khí tức không chút nào dị động. Những người phía trước đi vào đại điện, Thành Mục cất bước vào theo. Bề mặt thủy kính đã rội lên vị trí của hắn. Giang Thủy Thủy quan sát một phen, sau đó nhìn sang nơi khác. Nhưng mà Giang Lăng Phong lại khẽ nhíu mày. Người trong thủy kính có dung mạo và khí chất hoàn toàn khác với Thạch Mục, nhưng mà chẳng biết tại sao gã lại có cảm giác bất an. Huynh trưởng, người này có vấn đề gì sao? Là do Thạch Mục giả trang hả? Giang Thủy Thủy lập tức nhận ra vẻ mặt khác lạ của Giang Lăng Phong. Không phải, người này hẳn không phải là Thạch Mục, chỉ là chẳng biết tại sao ta lại có cảm giác kỳ lạ. Giang Lăng Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Huynh trưởng, chúng ta không thể bỏ qua bất cứ điểm nào khác lạ. Nếu huynh đã thấy như vậy, xin hãy tiếp tục tọa trấn ở đây để tiểu muội ra dò xét một phen. Giang Thủy Thủy nói xong lập tức đứng dậy. Được rồi, ngươi và Thạch Mục quen biết đã lâu, có lẽ quen thuộc với khí tức của hắn, đến xem cũng tốt. Giang Lăng Phong đồng ý. Giang Thủy Thủy nhanh chóng ra đến đại điện, nàng đến ngay trước mặt Thạch Mục, sau đó nhìn chăm chăm vào mặt của hắn. Vị đạo hữu này có chuyện gì sao? Thạch Mục tỏ ra vẻ nghi hoặc nhìn Giang Thủy Thủy trước mặt. Việc nàng đột nhiên xuất hiện khiến cho hắn có chút giật mình, nhưng mà sau khi trải qua huyễn ma đạo, mức độ khống chế tâm trí của hắn đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Ánh mắt cùng khí tức không chút nào chấn động, thần thái cử chỉ vô cùng tự nhiên. Giang Thủy Thủy nhìn chằm chằm vào mắt của Thạch Mục như muốn nhìn ra dị động của hắn, nhưng mà chỉ thấy Song Mục bình tĩnh như nước, cùng với đôi chút khó hiểu, vì vậy không khỏi thở dài. Đột nhiên xuất hiện trước mặt đối phương là kế sách của nàng, chi tiết không thể thu được kết quả như mong muốn. Nghĩ tới gì đó, Giang Thủy Thủy đột nhiên lấy ra một viên châu ống ánh. Sau khi chà xát một hồi, mặt châu lộ ra chấn động nhàn nhạt, vô thanh vô tức bao phủ cả người Thạch Mục. Mặt châu lóe lên để lộ ra quang mang bạch sắc, là một luồng khí tức cực kỳ âm hàn. Âm hàn chi khí? Giang Thủy Thủy ngầm thở dài, khẽ cười đáp lại Thạch Mục. Thật có lỗi, ta nhầm đạo hữu với một người bạn của mình. Giang Thủy Thủy giải thích. Thì ra là như vậy. Thạch Mục nói ra. Quấy rầy rồi. Giang Thủy Thủy nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Thạch Mục thấy nàng bỏ đi, lập tức nhìn về đội ngũ phía trước. Khuôn mặt vờ lộ ra vẻ không kiên nhẫn cùng lo lắng, lời nói trở nên hùng hùng hổ hổ giống như những người khác vậy. Rất nhanh Giang Thủy Thủy đã trở lại căn phòng kia, rồi nói với Giang Lăng Phong. Huynh trưởng nè, không phải người nọ đâu. Ngoại trừ tu luyện đồ đằng thuật của cổ man tộc, Thạch Mục chủ yếu tu luyện một môn chí chương hỏa thuộc tính công pháp. Nhưng người này lại tản mát ra khí tức âm hàn cực kỳ tinh khiết. Ta đã dùng chiếu thần châu dò xét qua rồi, tuyệt sẽ không sai đâu. Trên đời này cũng không phải là không thể đồng thời đem chí âm chí dương chi lực trong người dung hợp, đạt tới cân đối, tùy ý chuyển hóa công pháp đâu. Giang Lăng Phong nhìn xuyên thấu qua thủy kính, đem tình huống vừa mới xảy ra xem thật rõ, suy nghĩ một lát rồi nói ra. Huynh trưởng muốn nói, chẳng lẽ là cửu chuyển huyền công? Giang Thủy Thủy biến sắc. Giang Lăng Phong nhẹ gật đầu, tiếp tục nói. Muốn đạt tới trình độ tùy ý chuyển hóa âm dương chi lực, ít nhất phải tu luyện đến trên tam chuyển mới có thể. Trong lúc chờ tin tức, ta đã điều tra một chút về lai lịch của Thạch Mục. Người này đến từ một tinh cầu vắng vẻ thiếu thốn thiên địa linh khí, có lẽ đã trải qua kỳ ngộ gì đó, lực lượng thân thể chi lực cùng vũ kỹ có chút bất phàm, nhưng mà khoảng cách tiếp cận huyền công tam chuyển lại kém xa rồi. Chỉ là người này đến bây giờ còn không xuất hiện, trong trường hợp một lúc sau hắn nghĩ cách trốn về thánh địa thì làm sao bây giờ? Giang Thủy Thủy có chút lo lắng nói. Dù vậy, hắn bất quá cũng chỉ là một kẻ ngàn năm đệ tử bình thường, không có bằng chứng gì, lại có thể tạo nên bao nhiêu sóng gió chứ. Có điều là hơi chút phiền toái mà thôi. Chuyện này hôm nay thôi không bàn nữa, việc tìm kiếm truyền nhân của Bạch Diên vẫn quan trọng hơn. Giang Lăng Phong nói ra. Giang Thủy Thủy nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, quay đầu nhìn về phía mặt kính, tiếp tục quan sát những người phía sau. Đội ngũ chậm rãi tiến lên. Sau nửa canh giờ, Thành Mục đã bước lên truyền tống pháp trận. Theo bạch sắc quang mang nổi lên, trong tầm mắt của hắn hiện ra một hồi bạch quang chói mắt. Sau một khắc, cảnh sắc trước mắt hắn một hồi biến ảo, xuất hiện tại bên trong một tòa cự đại pháp trận. Một chỗ cực lớn trong cung điện ở trong Huyền Linh Tháp. Trận pháp liên tiếp lóe lên hào quang, từng thân ảnh từ đó ra ra vào vào, có vẻ nơi đây rất náo nhiệt. Ở một chỗ trên trận pháp phía bên phải đại điện, hào quang lưu chuyển vài cái, một thanh niên to lớn đang mặc thanh sam liền xuất hiện ở trong đó, đúng là Thạch Mục. Kết quả hắn vừa ngẩng đầu lên, liền phát hiện một chỗ khổng lồ trước truyền tống trận pháp cách hắn không xa, có một đội ngũ đã chỉnh tề đứng đó. Trên thân những người kia tất cả đều mang trang phục của đệ tử ngàn năm, khí tức mỗi người thoạt nhìn đều không kém, tựa hồ là đang đợi tiến vào trận pháp, mỗi người thân sắc trên mặt khác nhau. Thành Mục trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng mà cũng không để ý quá nhiều, cất bước rời khỏi đại điện. Hắn không trở về động phủ ngay lập tức mà quay đầu đến Vạn Pháp Các cùng Thông Lưu Phượng một chuyến. Hắn khi giao nộp những nhiệm vụ hoàn thành, đồng thời thu nhập một ít linh tài cũng như rao bán những thứ không dùng được, tổng cộng nhận được hơn 2.000 điểm huyền linh điểm. Tuy nhiệm vụ của ngàn năm đệ tử có độ khó không nhỏ, nhưng mà thu hoạch xác thực so với bách niên đệ tử nhiều hơn không ít. Nhưng mà sau khi hắn đi Bách Trân Cốc cùng Tiên Dược Trai một chuyến về, lòng của hắn bắt đầu nhỏ máu rồi. Chỉ một buổi công phu, lúc trước hắn từng tân khổ khổ tích góp từng tí một mới được vạn huyền linh điểm cùng cực phẩm linh thạch, cũng đã mất đi 8-9 phần 10, đổi thành mấy bình đan dược thoạt nhìn cũng không có gì thu hút. Ra Tiên Dược Trai, trong lòng của hắn ý niệm trong đầu khẽ động, lại đi tới Thánh Điển Các. Một lát sau hắn tự trong các đi ra, không khỏi khẽ thở dài. Hắn đã có khẩu quyết huyền công tầng 3, nhưng mà tầng 4 chỉ có thể đổi được bên trong Thánh Điển Các, mà lại số lượng huyền linh điểm cần nhiều gấp đôi so với tầng 3. May mà chính mình ngày hôm nay tam chuyển còn ở cảnh giới tiểu thành, khoảng cách đạt đến đại thành còn không ít thời gian, tạm thời không cần vì việc này mà sầu muộn. Hắn lắc đầu hướng về phía Huyền Linh Tháp đi đến. Một lát sau, trên không động phủ của Thạch Mục, một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, hào quang thu lại, lộ ra thân ảnh Thạch Mục. Phủ chủ đại nhân, ngài đã trở lại rồi. Đang quét định viện trong động phủ, mấy tên người hầu vừa thấy Thạch Mục lập tức thi lễ. Thạch Mục gật đầu một cái, sau đó đi vào bên trong. Hắn mới vừa đi được 2 bước lại ngừng lại, quay người nói ra. Gọi Tỳ Phong đến chủ phòng gặp ta. Dứt lời hắn liền đi nhanh xuyên qua nhà chính, về tới chủ phòng. Không đến thời gian một chén trà, ngoài cửa liền truyền đến một hồi gõ cửa. Tham kiến phủ chủ. Tề Phong vừa vào nhà lập tức xoay người thi lễ. Lúc ta không có mặt trong phủ, có chuyện gì phát sinh không vậy? Thạch Mục mở miệng hỏi. Quý phủ hết thảy đều như thường, quản sự của Tự Nguyên phủ chủ đã tới mấy lần, nói mời ngài đi dự tiệc tại phủ của hắn. Phủ chủ nè, ngài một mực ra ngoài chưa về, ta liền nói thật như vậy và thấy ngài từ chối rồi. Với lại ngày hôm nay tất cả những cái thác nước linh lực sản xuất ra thì... Tề Phong miệng lưỡi lưu loát bẩm báo. À đúng rồi, lần này trở lại thánh địa, ta phát hiện rất nhiều ngàn năm đệ tử đều thông qua trận pháp đi ra ngoài. Vậy đã xảy ra biến cố gì vậy? Ngươi có thăm dò được gì không? Thành Mục khoát tay chặn lại, lời nói xoay chuyển mà hỏi Tề Phong. Ở trong thánh địa thật không có phát sinh biến cố gì. Ta nghe Lăng quản sự nói, những đệ tử này nhiều lần ra ngoài, tựa hồ có quan hệ với nhiệm vụ thay phiên công việc phòng thủ ở thánh địa. Tề Phong nói ra. Lăng quản sự hả? Thành Mục nói. Ờ, là đại quản sự của Tự Nguyên phủ, hắn đã tới phủ chúng ta mấy lần trước, thường xuyên qua lại, cũng là có chút quen thuộc. Ta nghĩ nếu mà kết giao tốt, cũng có thể giúp phủ chủ thăm dò thêm một chút tin tức, liền tận lực giao hảo thêm vài phần. Tề Phong ngước đầu lên nói. Ngươi làm vô cùng tốt. Thải Nhi không có ở đây, những chuyện này có lẽ cũng cần ngươi lưu ý một chút đó. Thành Mục khen ngợi, nói. Đa tạ phủ chủ. Tề Phong sau khi nghe xong, trên mặt có chút lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi vừa mới nói nhiệm vụ thay phiên công việc phòng thủ là cái gì vậy? Thành Mục hỏi. Ngài nói một chỗ biên giới Di Dương Tinh Vực có một cái cửa vào bị phong ấn, giống cho Thanh Lang, Ly Trần cùng trục dân tam đại thánh địa bố trí đệ tử cùng nhau thủ hộ để ngừa thượng cổ hắc ma nhất tộc xâm lấn. Có điều gần đây kết giới này tựa hồ xảy ra biến cố gì đó, cho nên tam đại thánh địa cũng bắt đầu tăng lượng lớn lượng đệ tử được phái đến thủ hộ. Tề Phong giải thích. Thượng cổ hắc ma nhất tộc hả? Kết giới chủ đó xảy ra chuyện gì vậy? Thành Mục nhíu mày. Cái này lúc đó ta cũng hỏi qua Lăng quản sự, có điều hắn cũng không rõ ràng lắm nữa. Tề Phong nói ra. Đi rồi, cũng không có chuyện gì khác nữa, ngươi lui xuống trước đi. Về chuyện kết giới kia hãy lưu ý một chút, nhưng cũng không cần tận lực tìm hiểu đâu. Thành Mục trầm ngâm một chút sau đó dặn dò. Hắn cũng không có thu được cái tin tức gì về cái này cả, đoán chừng là do bản thân chưa đạt đến cảnh giới thiên vị. Dù sao hắn chứng kiến ven đường những đệ tử xuất nhập truyền tống trận kia, tu vi đều đã ngoài thiên vị. Sau khi Tề Phong rời khỏi, Thạch Mục tại chủ phòng hơi chút trầm ngâm, sau đó liền đứng dậy đi vào bên trong mật thất. Tĩnh tọa trên bồ đoàn tại mật thất, Thạch Mục tâm tư chuyển động rất nhanh. Từng mang kinh nghiệm tại Thanh Diệp Tinh lại bắt đầu hồi tưởng phập phồng tại trong lòng hắn. Lại nói tiếp, tại trước đêm ngày hôm đó, hắn vốn định là khi vừa về tới thánh địa thì sẽ liền báo cáo sự tình Gian Gia giết chết Triệu Tiễn cho tông môn để chấp pháp đường xử lý việc này. Nhưng mà hôm nay Triệu Tiễn cùng Gian Gia lại về cùng một phe, hắn thực không có lý do gì để báo cáo cả, huống hồ trên tay hắn vốn cũng không có chứng cứ gì. Còn nữa, Gian Gia bố trí mai phục giết mấy tên bách niên đệ tử, lại cấu kết Dạ Gia đóng cửa truyền tống đại trận mấy ngày. Nhưng nói cho cùng cũng không phát sinh xung đột trực tiếp với thánh địa. Dù hắn có báo cáo lên thì sợ là chưa chắc sẽ khiến cho ai chú ý, ngược lại sẽ khiến cho chính mình lâm vào cục diện bất lợi. Thành Mục sau khi suy đi nghĩ lại, quyết định đem việc này tạm thời đè xuống. Dù sao việc quan trọng nhất đối với mình bây giờ vẫn là mau chóng tăng lên thực lực bản thân. Không chỉ vì thực hiện lời hứa đối với mẫu thân, mà còn để một ngày kia có thể rời khỏi tinh vực này, cứu Chung Tú trở về. Thành Mục lắc đầu, tạm thời đem những tâm tư này vứt bỏ, thở dài một hơi, lật bàn tay, lấy trong những trữ vật ra cái anh linh quả mà rất gian nan mới lấy được. Linh quả vừa mới xuất hiện, trong mật thất liền có một cổ mùi thơm nhàn nhạt lạ lùng phiêu tán mà ra, mặc dù không đậm đặc nhưng mà thực sự thấm vào ruột gan. Thành Mục ngưng thần quan sát anh linh quả, chỉ thấy quả này cũng giống như là một hài nhi nhỏ nhắn vậy, trầm tĩnh co rút ở trong tay mình, khuôn mặt thập phần an bình, thoáng như ngủ yên. Ngửi ngửi mùi hương này, Thành Mục trong lòng đột nhiên khẽ động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bàn tay vung lên, trong lòng bàn tay liền hiện ra một cái kiện vật khác. Đó là một đoạn cây gỗ ngắn màu xanh biếc, đúng là cái mà năm đó lúc hắn nhập môn thí luyện theo xứ sở thụ linh vương đoạt được. Đã nhiều năm như vậy rồi, cái cây gỗ kia vẫn như lúc ban đầu, màu sắc xanh tươi tán phát ra trận trận mùi thơm nhàn nhạt, trong đó ẩn chứa một thuộc tính linh khí tinh thuần vô cùng, không có chút nào tiết ra ngoài. Hắn đem anh linh quả cùng cái cây màu xanh kia đặt ở trong tay, nhìn kỹ trong chốc lát. Đúng lúc này, trong lòng bàn tay hắn, anh linh quả lại đột nhiên nổi lên dị biến. Chỉ thấy bên trên anh linh quả đột nhiên sáng lên một đạo quang mang. Thạch Mục chỉ cảm thấy hoa mắt. Trong thoáng chốc hắn chứng kiến, anh linh quả thoáng như là đứa bé ngủ say, hai tay đột nhiên khẽ động, lại coi như là đã muốn tỉnh lại vậy. Lại nhìn trên gương mặt của đứa trẻ, hai mắt khép hờ cũng như muốn mở ra vậy, từ đó vỡ ra một đạo khe hở. Cuối cùng ngay cả cái miệng của hài nhi kia cũng há to ra. Thành Mục trong lòng chấn động, sau đó chứng kiến hào quang bên trên cây gỗ màu xanh trên tay mình sáng lên, lại bắt đầu trở nên hư hóa. Trong chốc lát, cây gỗ màu xanh tựa như biến thành một cái dòng tinh quang, giống như đom đóm, điểm điểm trong đó một chút lục quang. Chỉ thấy lục sắc quang mang kia giống như là một đạo tinh hà nhỏ bé, một chút lưu động liền bay vào trong miệng của hài nhi kia. Đường theo lớm đa lớm đốm hào quang hợp lại rồi bay vào miệng, phần bụng của anh linh quả sáng lên một hồi lục sắc quang mang, làm nổi bật lên giống như là phỉ thúy vậy, trông rất đẹp mắt. Đợi những tinh quang màu xanh lá kia hoàn toàn chảy vào, hào quang trong lòng bàn tay cũng bắt đầu phai nhạt. Hắn ngưng thần dò xét, chỉ thấy mặt ngoài anh linh quả có một tầng lục quang ống ánh lưu chuyển không thôi. Nhưng bộ dáng vẫn như trước kia vậy, cũng không có gì cải biến. Nhưng cây gỗ thanh sắc trong tay của hắn đã biến mất không thấy rồi. Thành Mục lập tức kinh hãi, vội vàng đặt tay dò xét bên trên anh linh quả, tra xét rõ ràng. Sau một lát hắn chậm rãi mở tay ra, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ tươi cười. Không chỉ linh lực bên trong anh linh quả tăng vọt mấy lần, trong đó còn xuất hiện một đạo linh khí thuộc tính mộc vô cùng tinh thuần. Thành Mục không ngờ trong lúc vô tình lại khiến cho hai loại linh vực dung hợp lại với nhau. Như vậy nếu phục dụng anh linh quả, tỷ lệ kết thành kim đan sẽ càng lớn. Ngoài ra quả này còn chứa linh khí mộc thuộc tính cực kỳ nồng đậm, không chừng còn có công hiệu khác nữa. Mặc dù vậy, Thạch Mục cũng không có vội vã sử dụng ngay, mà cẩn thận thu vào giới chỉ. Sau đó hắn phất tay lấy ra một cái hộp gỗ. Thạch Mục mở cái nắp hộp gỗ, lấy ra một cái ngọc giản. Đây chính là công pháp Minh Thủy Quyết hắn lấy được từ tay của gia chủ Phương gia. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó từ từ đem ngọc giản lên áp vào trán. Một thanh âm ông lên vang lên trong đầu. Chỗ mi tâm Thạch Mục chợt lóe lên một tia quang mang màu lam, từng đạo linh lực đột nhiên tuôn trào. Thạch Mục chợt cảm thấy mát lạnh. Một loại cảm giác ôn nhuận, nhu hòa xuất hiện, làm cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu. Một lúc sau, tia quang mang biến mất, trong đầu Thạch Mục chợt hiện lên từng hàng chữ nhỏ. Sau khi ta có được công pháp này, tu luyện đã 621 năm, lúc đầu tu luyện vô cùng thuận lợi, tựa như nước chảy thành sông. Trung kỳ tu luyện lại như sông lớn chảy xuyên núi, còn hậu kỳ lại như là đi ngược dòng chảy của thác nước, vô cùng khó khăn. Ta thủy chung vẫn chưa thể tiến đến cảnh giới đại thành, khiến cho ta vô cùng tiếc nuối. Hôm nay ta quyết đi tìm một bí cảnh bế quan sinh tử, nên đặc biệt lưu lại mấy lời cùng công pháp cho hậu nhân. Nếu ta không quay trở lại, như vậy là đã thất bại rồi. Hy vọng hậu bối có thể thành công. U Minh Lưu Bút. Thành Mục vô cùng chấn động, đoạn văn tự này là do U Minh Thượng Nhân năm đó lưu lại. Vị thượng nhân này năm xưa đột ngột mất tích bí ẩn, lại là do bế tử quan tu luyện Minh Thủy Quyết. Nhưng mà hôm nay đã qua ngàn năm, tin tức về U Minh Thượng Nhân cũng đã không còn. Hiển nhiên lão bế quan đột phá đã thất bại, có thể nói muốn tu luyện đại thành Minh Thủy Quyết hoàn toàn không hề dễ dàng. Thành Mục còn đang suy nghĩ, những văn tự này đã biến mất. Ngay sau đó một đoạn mới liền hiện ra trong đầu hắn. Hắn liền đắm chìm vào trong đó. Khi hắn đã nhớ kỹ đoạn văn tự này, nó liền biến mất và thay thế bằng một đoạn khác. Sau nửa canh giờ, thời điểm mà Thạch Mục đã cảm thấy có chút đau đầu, những văn tự kia cũng hoàn toàn biến mất, không có văn tự mới xuất hiện thêm nữa. Thạch Mục đưa tay vuốt nhẹ mi tâm, thu cái miếng ngọc giản vào trong giới chỉ, thần sắc vui vẻ. Bộ công pháp Minh Thủy Quyết này vậy mà tinh diệu hơn xa so với tưởng tượng quán. Công pháp được chia làm 10 tầng, 3 tầng đầu đối ứng với địa giai sơ, trung kỳ, yêu cầu đối với người tu hành không cao. Linh tài, đan dược, cần cho tu luyện cũng không quá quý hiếm. Chỉ cần chứa linh khí thủy thuộc tính tinh thuần là được rồi. Tuy nhiên càng tiến lên tầng cao, tu luyện sẽ càng khó. Lúc đó yêu cầu về hoàn cảnh tu luyện hay linh tài, linh đan sẽ càng cao hơn, nghiêm khắc hơn. Minh Thủy Quyết tu luyện từ thấp đến cao, từ dễ đến khó. Càng lên cao sẽ càng gian nan. Nếu như tài nguyên không đủ mà vẫn cứ cưỡng ép tu luyện, thì chẳng những tu vi không tinh tiến mà còn có khả năng làm cho tu vi cả đời không cách nào tiến thêm một bước nữa. Căn cứ theo tâm đắc tu luyện của U Minh Thượng Nhân, Minh Thủy Quyết tầng thứ 10 cũng là tầng cuối cùng là khó nhất. Muốn tu luyện đại thành tầng này vô cùng khó khăn. Cho nên lão tuy đã là tồn tại thánh giai, nhưng mà thủy chung vẫn không cách nào luyện thành. Ngoài ra công pháp này mỗi khi tinh tiến thêm một tầng, người tu luyện sẽ cảm ứng được thủy nguyên tố trong thiên địa, nên có thể phát huy tối đa uy lực của võ kỹ hệ thủy. Hơn nữa nước là vật chí âm chí nhu trên thế gian, có thể dung hợp che giấu khí tức. Thậm chí tu luyện công pháp này đến cảnh giới tối cao, người tu luyện còn có thể hóa thành chất lỏng. Thạch Mục tuôn trào cảm xúc, hắn phát hiện những loại tài liệu cần thiết cho việc tu luyện ba tầng đầu cũng không phải là quá quý hiếm. Bản thân hắn cũng có không ít. Tài liệu còn thiếu cũng chỉ có linh tinh, mai rùa huyền thủy cùng ngưng âm đan. Những loại tài liệu này cũng có thể tìm được trong phường thị. Sau đó hắn rời khỏi phòng đi về phía Huyền Linh Tháp. Mấy ngày sau, Thạch Mục liền đi đến Thiên Tinh Điện. Hắn vừa tiến vào trong điện thì một vị trung niên nhân mày kiếm, mắt sáng đã tiến về phía hắn. Đệ tử muốn tiến vào Thiên Tinh Điện tu luyện. Thành Mục lấy Huyền Linh Bích ra cung kính hướng vị trung niên nhân nói ra. Cần tu luyện bao lâu? Nam tử trung niên hỏi lại. Thành Mục yên lặng suy nghĩ một lát, sau đó lên tiếng. Đệ tử cũng không biết cần bao lâu nữa, trước hết cứ trả Huyền Linh điểm cho một năm đã. Được rồi, sau khi khấu trừ Huyền Linh điểm, ta sẽ an bài thạch thất cho ngươi tĩnh tu. Trung niên nhân kia nghe như vậy lập tức giật mình nói ra. Tiền bối, thạch thất có chứa thủy thuộc tính linh khí, không biết có còn không vậy? Thạch thất số 7 có chứa linh khí thủy thuộc tính đó. Ngươi đã là đệ tử nghìn năm, đã có quyền sử dụng rồi. Thành Mục nghe như vậy cung kính đáp lại. Đa tạ tiền bối. Hắn vừa tiến vào thạch thất, tâm thần liền khẽ động. Linh khí nơi đây thật nồng đậm. Trên 4 bức tường của thạch thất rạng rỡ tinh quang vô cùng xinh đẹp. Cách bày biển trong này khá là đơn sơ, chỉ có một chiếc bồ đoàn màu xanh để tĩnh tọa, nhưng thiên địa linh khí nồng đậm gấp cả chục lần so với bên ngoài. Linh khí đã không thể dùng từ nồng đậm để hình dung nữa, mà ngưng kết thành từng tầng sương mù màu lam rải đều xung quanh thạch thất. Thạch Mục liền khoanh chân ngồi lên chiếc bồ đoàn màu xanh, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó hắn phất tay lấy ra một cái đống bình sứ chứa các loại tài liệu cần thiết cho tu luyện. Làm xong chuẩn bị, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên tay pháp quyết biến ảo, yên lặng vận chuyển Minh Thủy Quyết công pháp. Một lát sau, trên người của hắn tỏa ra từng tầng linh lực, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, không ngừng tỏa ra bốn phía. Thành Mục phước tay lấy ra một quả ngưng âm đan trong một cái bình sứ ăn vào, tâm thần vận chuyển theo pháp quyết. Phút chốc sau, thạch thất liền yên tĩnh lại. Hắn dường như đã rơi vào một trạng thái kỳ diệu, trên người cũng nổi lên một tầng ánh sáng màu lam. Từng tầng linh khí sương mù trong không gian tựa như là bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt hướng về Thạch Mục mà đến. Khi tiếp xúc với màn sáng, quanh thân thể hắn liền dung nhập vào đó mà đi vào đan điền, thuận theo kỳ kinh bát mạch mà đi. Theo từng dòng linh lực không ngừng tràn vào, thân thể Thạch Mục đột nhiên xuất hiện từng điểm lam sắc quang mang. Một cảm giác mát lạnh, sảng khoái làm cho hắn vô cùng dễ chịu. Thạch Mục không kìm được phát ra một tiếng rên khẽ, linh lực lưu chuyển trong thân thể Thạch Mục càng lúc càng nhanh. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng chốc đã qua 3 năm. Sương mù màu lam trong thạch thất cũng đã hầu như không còn. Tinh quang trên 4 bức tường cũng đã mờ đi trông thấy, vậy mà cũng không thấy bóng dáng Thạch Mục đâu. Chỉ thấy một quả trứng cực lớn màu lam trên chiếc bộ đoàn, thỉnh thoảng lại lóe lên tia sáng nhàn nhạt. Đúng lúc này, quả trứng màu lam đột nhiên vang lên một tiếng két. Vỏ trứng vậy mà xuất hiện ra một vết nứt dài. Vỏ trứng đột nhiên vỡ đôi, tách thành hai nửa, lộ ra một người, chính là Thạch Mục. Hắn vậy mà vẫn đang duy trì trạng thái trước đây, trên khuôn mặt xuất hiện một cái tầng ánh sáng màu lam tựa như thủy tinh vậy. Lông mi Thạch Mục khẽ động, chậm rãi mở hai mắt ra. Một luồng linh lực đột nhiên bạo phát, khiến cho cửa đá đối diện rung lên từng hồi. Thạch Mục vô cùng vui vẻ. Sau 3 năm khổ tu, hắn đã tu luyện 3 tầng đầu trong Minh Thủy Quyết đến đại thành. Chân khí trong cơ thể của hắn càng thêm cô động, tinh thuần hơn. Cảm ứng với linh khí thủy thuộc tính so với trước kia cũng hơn mấy lần. Thạch Mục vừa niệm chú ngữ, quanh thân hắn liền xuất hiện một tầng ánh sáng xanh, giống như áo giáp vậy. Tay trái hắn chợt lóe lên hỏa diễm, rồi đánh mạnh một quyền về phía bụng của mình. Bành một tiếng, thanh âm vang vọng, vùng ánh sáng xanh ở trên bụng Thạch Mục lay động từng hồi, nhộn nhão như gợn sóng vậy, đem lực đạo cùng hỏa diễm trên tay hắn hóa giải. Thạch Mục thu hồi màn sáng màu xanh quanh thân thể, hắn vung tay đánh ra một đạo pháp quyết, quanh người hắn liền xuất hiện một làn nước, sau đó nó liền bao phủ lấy Thạch Mục, che giấu toàn bộ khí tức của hắn, thậm chí một tia linh lực chấn động cũng không có. Có cái loại thủ đoạn che giấu này hỗ trợ, hắn liền có thể thu liễm khí tức như là người thường vậy, có thể xuất hiện ở những nơi hỗn tạp mà không sợ bị phát hiện. Trong mắt Thạch Mục hiện lên vẻ hài lòng, đột nhiên hắn cảm thấy viên giả đang to như trái lông nhãn bên trong đan điền bất chợt xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, chân khí lưu động quanh nó cũng nhanh hơn, mơ hồ có xu thế ngưng kết hoàn toàn. Trong mắt Thạch Mục hào quang lóe sáng, hắn vung tay lên lấy ra anh linh quả. Linh quả vừa xuất hiện liền tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt, khiến tâm thần hắn vô cùng thư thái. Hắn cũng tế ra các loại tài liệu phụ trợ quanh mình. Thạch Mục đưa anh linh quả lên miệng, vừa cắn nhẹ, một dòng chất lỏng thơm ngọt liền tuôn vào trong cổ họng. Một luồng linh lực tinh thuần cực kỳ nồng đậm tràn vào đan điền, thuận theo kinh mạch tứ chi xương cốt hắn mà đi. Loại linh lực này không ngừng gột rửa tứ chi xương cốt hắn, tạo nên cảm giác khoan khoái dễ chịu vô cùng, khiến hắn phải buộc miệng phát ra một tiếng rên khẽ. Sau một lát, Thạch Mục chậm rãi khép hai mắt lại, phóng xuất thần thức ra ngoài. Thần thức từ từ khuếch tán, hắn liền nhìn thấy trong không gian vậy mà xuất hiện từng điểm ánh lửa màu đỏ thẫm, phát ra nhiệt độ cực cao, cùng từng điểm hơi nước màu u lam phát ra hồ quang óng ánh. Thạch Mục bây giờ đã có thể cảm ứng được 3 loại nguyên tố, đó là thủy, hỏa cùng không gian nguyên tố. Trong phạm vi thần thức của hắn, Thạch Mục đột nhiên phát hiện xen lẫn từng điểm đỏ thẫm cùng u lam nguyên tố xuất hiện một tia lục quang xinh đẹp, tản mát ra một cổ sinh mệnh lực nhàn nhạt. Tuy rằng cổ sinh mệnh lực này cực kỳ mỏng manh, nhưng lại mang đến cho hắn một loại cảm giác vô cùng thân thiết. Đây là linh khí hệ mộc. Thạch Mục vô cùng vui vẻ, hắn không ngờ mình lại có thể cảm ứng được một thuộc tính linh khí trong không gian. Loại cảm giác dường như là đặt mình vào một cái cánh rừng hay là một thảo nguyên, khắp nơi sinh trưởng đầy cây cối thảo mộc. Trong miệng, mũi Thạch Mục tràn ngập cảm giác tươi mát của các loại thực vật. Hắn mở mắt, phất tay một cái, lấy ra một cái bình sứ. Hắn mở nắp bình, đem chất lỏng đỏ thẫm trong bình uống vào. Khác với anh linh quả, khi linh dịch vừa tràn vào cổ họng, hắn liền cảm thấy dường như đã nuốt phải một khối nham thạch nóng chảy. Một loại cảm giác nóng bỏng khô cháy đột ngột xuất hiện. Linh dịch rất nhanh liền tràn xuống đan điền, trực tiếp hòa tan vào trong. Ngay sau đó hắn lại lấy ra một cái bình sứ khác, nắp bình vừa mở, một cổ khí tức âm hàn nhanh chóng phát tán, khiến lông mày Thạch Mục trở nên trắng xóa như tuyết. Hắn cũng không dừng lại, nuốt sạch linh dịch trong bình, một loại cảm giác rét thấu xương, trái ngược hoàn toàn với loại cảm giác khi nãy xuất hiện, khiến cho thân thể Thạch Mục không ngừng rung lên. Sau đó hắn lại lấy ra một viên đan dược ở trong một cái bình sứ khác bỏ vào trong miệng. Đan dược này có màu vàng óng ánh, vừa mới vào miệng liền biến thành một luồng linh khí tinh thuần tỏa ra khắp thân thể hắn. Thạch Mục lập tức chỉnh đốn thân thể, pháp quyết trong tay biến ảo, trong miệng vang lên âm thanh tụng niệm chú ngữ, toàn lực vận chuyển khẩu quyết tam chuyển huyền công. Theo thanh âm chú ngữ vang lên, quang mang hai màu đen trắng lóe sáng, vậy mà xuất hiện một đôi hư ảnh âm dương song ngư không ngừng chuyển động xoay tròn. Sau một lúc, Thạch Mục đột nhiên nhướng mày, hai mắt mở ra, hư ảnh âm dương song ngư ở dưới đột nhiên phát ra hào quang chói lòa, cảm giác nóng bỏng đột nhiên xuất hiện trong đan điền quán. Thạch Mục lập tức nội thị tình huống thân thể, chỉ thấy viên giả đang lớn như trái lông nhãn trong đan điền quán đột nhiên dấy lên liệt diễm hừng hực, nóng rực như là một vườn mặt trời thu nhỏ vậy, mãnh liệt thiêu đốt. Thạch Mục thống khổ gào thét, trên trán hắn gân xanh cuồn cuộn, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Một cổ liệt diễm màu trắng đột nhiên bạo phát quanh thân thể của Thạch Mục, thiêu rụi y phục trên người hắn. So với lần dùng linh dịch màu đỏ hoàn toàn bất đồng, lần hỏa diễm bạo phát này hoàn toàn vượt qua tầm khống chế của Thạch Mục. Nhiệt độ không chỉ ảnh hưởng bên ngoài mà còn hướng vào bên trong thân thể hắn mãnh liệt thiêu đốt. Sau một khắc, đầu tóc, lông mày hắn cũng không tránh khỏi bị đốt sạch sẽ. Bên trong thạch thất, liệt diễm hừng hực thiêu đốt, bốc lên tới mái vòm, cắn nuốt sạch sẽ từng điểm linh lực trong không gian. Toàn thân Thạch Mục truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, giống như là dao cắt vậy. Da thịt dưới sự thiêu đốt của liệt diễm lộ ra từng mảng cháy đen. Hắn cảm thấy dường như chỉ sau một khắc nữa sẽ bị thiêu thành tro tàn. Trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ, tuy rằng trước kia hắn cũng lường trước được việc đột phá cảnh giới thiên vị là vô cùng gian nan, nhưng mà sự việc phát sinh bây giờ lại làm cho hắn vô cùng hoang mang. Nếu là trước kia, bị liệt diễm thiêu đốt như vậy hắn đã sớm sụp đổ, rơi vào hôn mê. Nhưng bây giờ hắn đã trải qua huyễn ma đạo rèn luyện, thần thức, tâm trí đã cường đại hơn trước không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù là như vậy, Thạch Mục cũng có cảm giác dường như đã đến bên bờ sụp đổ rồi. Hết tập 110 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.